Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 134, khi bọn chúng mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 trượng, 8 trượng, 4 trượng, khi khoảng cách của sứ giả địa ngục chỉ còn cách Argus có 1 trượng. Hắn lúc này toàn thân phảng phất như biến hóa thành một người khác. Cả thân thể của hắn, bỗng chốc từ một hình người bình thường, nhanh chóng biến lớn lên. Hóa thành một gã khổng lồ cao hơn 10 trượng. Thế nhưng, so với tên sứ giả địa ngục trước mặt, thì Argus cũng chỉ giống như một đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Không cách nào có thể so sánh được. Chỉ có điều, khí thế của Argus lúc này lại mạnh hơn trước đó rất nhiều. Với lại, từ trên người của hắn, đã không còn hơi thở thần thành của thần linh vốn có, mà nó chuyển hóa thành một loại lực lượng tà ác, giống như là lúc Triệu Vũ kêu gọi ra lực lượng tà thần ở trong người của mình. 100 con mắt ở trên người của Argus lúc này cũng chuyển hóa thành 100 cái lỗ đen sâu hun hút. Khi bọn chúng mở ra, toàn bộ không gian ở bên trong tòa ngục giam này cũng như muốn bị hút vào. Ngay cả thân hình của sứ giả địa ngục lúc này cũng không bình tĩnh được. Trong miệng nó lại một lần nữa phát ra âm thanh gào thét vô cùng chói tai. Gào, gào, thế nhưng lúc này Argus lại không hề có một chút sợ hãi nào. Hắn mạnh mẽ vung ra một quyền, muốn đem con mắt nằm ở giữa trán của sứ giả địa ngục đạp nát. Mặc dù động tác lúc này của Argus rất nhanh, tốc độ không hề thua gì tốc độ âm thanh gào thét của tên sứ giả địa ngục. Nhưng mà, động tác của tên này cũng không hề chậm một chút nào. Cây chùy lớn ở trong tay nó đã nâng lên, muốn đem công kích của Argus ngăn cản lại. Rầm, một tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Cây chùy lớn của tên sứ giả địa ngục mặc dù ngăn được một đòn công kích vừa rồi của Argus, nhưng chính thân hình của nó cũng bị đánh lùi lại mấy bước. Dường như nó bây giờ đã trở nên vô cùng tức giận. Trong miệng vì thế mà không ngừng phát ra âm thanh gầm giống. Hống, hống, hống, bất quá, Argus cũng mặc kệ tiếng giống của nó lúc này. Một quyền rồi lại một quyền. Hắn dùng sức mạnh tà thần sau khi biến thân, cùng với lực lượng quy tắc không gian, liên tục hướng về con mắt duy nhất của nó mà nện vào. Quả thật, Argus ra tay rất độc ác. Hoàn toàn là kiểu phong cách một mạng đổi lấy một mạng. Cho dù trên người bị cây chùy của sứ giả địa ngục nện trúng, hắn vẫn một mực công kích không ngừng, mà con mắt dọc nằm ở chính giữa trán của sứ giả địa ngục lại chính là điểm yếu của nó. Thế nên, lúc này tên sứ giả địa ngục này liên tục bị đánh lui. Con mắt vốn dĩ trắng dã của nó lúc này cũng nhuộm đầy máu tươi. Giống, trong cái miệng của tên sứ giả địa ngục, lúc này phát ra một trận âm thanh thê lương. Nó thật sự không thể nào hiểu nổi. Một tên tù phạm đã mất đi thần lực, thường ngày bị nó hành hạ kêu khóc, lúc này vì sao lại trở nên mạnh đến như vậy? Hơn nữa, tên này còn rất tàn nhẫn, vẫn luôn hướng tới con mắt của nó mà đánh tới. Cho dù nó có roi gai cùng với chùy lớn, nhưng hai thứ này không thể nào giúp nó ngăn cản công kích cận thân của Argus được. Giống, sau một tiếng giống kéo dài, tên sứ giả địa ngục lúc này giống như là bị đánh sợ. Nó không dám tiếp tục ở lại bên trong tòa ngục giam này nữa. Nhanh chóng tránh thoát một đòn công kích của Argus, sau đó liền xoay người chạy đi, nhìn thấy bóng lưng của tên sứ giả địa ngục chạy trốn. Argus lúc này cũng không có ý định đuổi theo. Cả người hắn hiện tại đã nhuộm đầy máu, so với tên sứ giả địa ngục kia còn thê thảm hơn nhiều. Chỉ có điều, lúc này hắn cũng không có nhiều thời gian để thả lỏng. Hắn biết, một khi tên sứ giả địa ngục kia chạy ra khỏi đây, người phụ trách của tòa ngục giam này sẽ đi tới. Đến lúc đó, cho dù hắn có liều mạng, cũng không thể nào chạy thoát ra bên ngoài được. Chính vì thế, trong miệng của Argus lúc này mới lẩm bẩm, nói,